Dưỡng Long Hóa Thần Mạc Ca, chương 57, Huyết Hải Luyện Ngục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, đột nhiên nhìn thấy thần hóa xuất hiện ở trên tay của một người phàm, nói huyết ma vương không kích động là không thể được. Nhưng hắn cũng không tin rằng, thứ này thật sự do một kẻ phàm tục có thể trưởng khống được. Phải biết, phàm là thứ đồ vật liên quan đến một chữ thần, bọn chúng đều ẩn chứa sức mạnh của thần giới, có tính hủy diệt rất cao. Một người bình thường, tuyệt đối là không thể nào luyện hóa được nó. Huống hồ, thực lực của kẻ này còn rất yếu. Ở trong mắt của huyết ma vương, tuyệt đối là một con sâu, cái kiến mà thôi. Cho dù là cường giả bán thần xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn cũng chỉ coi đó là một con kiến mạnh hơn một chút so với những con kiến bình thường. Thế nên, cỗ phân thân này của hắn bị một con kiến như vậy đánh cho trọng thương, hắn thật sự là không thể nào chấp nhận được. Chỉ có điều, mặc cho huyết ma vương muốn truy hỏi như thế nào, Triệu Vũ cũng mặc kệ, xem thường, không thèm trả lời đến, mà trực tiếp đi vào bên trong biển máu, đi tới bên cạnh của Elysia. Rồi sau đó, hắn mới đưa tay ôm lấy nàng, ánh mắt vô cùng thương tiếc mà vuốt ve lên mái tóc đã nhuộm đầy máu tươi của nàng. Nữ bộ của ta, cả đời này ngoại trừ ta ra, tuyệt đối không có kẻ thứ hai được phép xâm phạm đến. Vì vậy, ngươi hôm nay nhất định phải chết. Dứt lời, ngọn lửa trên bàn tay của Triệu Vũ lần nữa bùng cháy lên, đem toàn bộ biển máu xung quanh đốt cháy. Lúc này, phân thân của huyết ma vương nhìn thấy một màn như vậy, bị dọa cho sợ đến hết hồn. Phải biết, biển máu này chính là bản mệnh thần thông của hắn. Một khi nó bị đánh tan, không chỉ phân thân của hắn bị tiêu diệt, mà ngay cả bản thể ở trên ma giới cũng chịu tổn thương không hề nhỏ. Chính vì thế, mặc dù trong lòng e sợ lực lượng ngọn lửa ở trên người của Triệu Vũ, phân thân của huyết ma vương lúc này cũng tức giận, cắn răng nói. Nhân loại ti tiện, ngay cả ngươi cũng dám tổn thương đến bản vương. Hôm nay bản vương nhất định sẽ tiêu diệt ngươi, oanh minh. Nói xong, biển máu đang bị Triệu Vũ thiêu đốt, lúc này giống như là đang sôi trào, kịch liệt hướng về hai người bọn họ nhào tới, muốn đem cả hai cùng nhau luyện hóa. Chủ nhân, ngài đừng lo cho ta. Hãy để ta mặc kệ đi, ngài hãy nhanh chạy trốn đi. Lúc này mặc dù vô cùng suy yếu, nhưng Elysia vẫn cố gắng khuyên nhủ Triệu Vũ mau chóng rời đi. Nhưng vẻ mặt của Triệu Vũ vẫn bình tĩnh như thường, hắn nhẹ nhàng đem mấy sợi tóc vắt ngang trên mặt nàng, đẩy giạt ra hai bên mép tai. Sau đó, cúi thấp người xuống hôn lên trên khuôn mặt đã biến dạng của nàng, mỉm cười nói. Nàng là nữ bộc của ta, cả đời này chỉ có ta mới được phép khi dễ nàng. Kẻ nào dám làm nữ bộc của ta bị thương, kẻ đó nhất định phải trả giá. Nói xong, trên người của Triệu Vũ đột nhiên xông lên một tầng màn chắn, đem thân thể của cả hai cùng bao bọc vào bên trong. Mà biển máu bên ngoài, chỉ cần chạm vào lớp màn chắn bên ngoài, tức thì bị bốc hơi bay lên, không còn lưu lại một chút nào. Nhìn thấy một màn quỷ dị như vậy, sắc mặt của huyết ma vương càng trở nên âm trầm. Hắn thật sự không tin. Chỉ là một tên tu sĩ nhân loại có thực lực thấp kém, lại có thể lợi hại đến như vậy. Hắn muốn đem toàn bộ lực lượng của mình, dùng để luyện hóa cả hai người. Huyết hải luyện ngục, trong miệng của phân thân huyết ma vương lúc này bỗng dưng hô lên một tiếng, rồi sau đó hai tay của hắn dâng cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lập tức, bên trong biển máu xuất hiện rất nhiều huyết nhân, bọn chúng liều mạng hướng về phía lồng sáng trên người của Triệu Vũ và Elysia nhào tới. Lực công kích của đám huyết nhân này vô cùng khủng khiếp, mỗi một lần bọn chúng công kích tới, lồng sáng của Triệu Vũ lại một lần lắc lư không ngừng. Thế nhưng, cho dù đám huyết nhân này có công kích điên cuồng như thế nào, thì bọn chúng cũng không thể nào công phá được lồng sáng bảo hộ hai người Triệu Vũ. Thậm chí, Triệu Vũ lâu lâu tiện tay bắn ra một đám hỏa cầu, liền đem những tên huyết nhân này thiêu đốt đến không còn cặn bã. Mà mỗi lần như vậy, sắc mặt của phân thân huyết ma vương tức thì trở nên tái nhợt. Khốn kiếp, trên người của tên này rốt cuộc là vật gì? Làm sao có lực phòng ngự lợi hại như vậy? Ngay cả huyết nhân của ta cũng không thể làm gì được nó. Không được, cứ tiếp tục như vậy nữa, cỗ phân thân này của ta rất khó bảo trụ được. Mà một khi phân thân tan biến, kết giới kia làm sao có thể tiếp tục phá vỡ được? Lúc này, đột nhiên nhìn thấy thần hóa xuất hiện ở trên tay của một người phàm. Nói huyết ma vương không kích động là không thể được. Nhưng hắn cũng không tin rằng, thứ này thật sự do một kẻ phàm tục có thể trưởng khống được. Phải biết,